Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, chương 817. Lôi phong tháp không ngã, pháp hải không ra. Đây là lần thứ ba bên trên Kim Sơn Tự. Lần đầu tiên là vì Phật môn Kim Thân. Lần thứ hai là vì biết Tiểu Thanh cùng pháp hải ở giữa có quan hệ thế nào. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, vẫn là vì Tiểu Thanh. Chỉ là khác biệt là, lần này lại là vì mang pháp hải hạ Kim Sơn Tự. Vừa tới Kim Sơn Tự, một tên hòa thượng liền thấy hắn. Tại nhìn thấy hắn thời điểm, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hòa thượng này chính là lúc trước Vệ Tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh bên trên Kim Sơn Tự nhìn thấy cái. Kia tiểu hòa thượng, không gặp được ta, không gặp được ta, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh vậy phát hiện cái này tiểu hòa thượng, nhìn xem trong tay hắn cơm chay, đang nghe hắn lời nói, khóe miệng có chút co quắp, sau đó trên mặt thiểm hiện hí ngược thần sắc. Tiểu hòa thượng, ta có đáng sợ sao như vậy? Nhìn thấy ta liền chạy, ta hội ăn ngươi. Vệ Tử Thanh vậy nhận ra cái này tiểu hòa thượng, vốn là muốn làm không nhìn thấy, trực tiếp đi gặp pháp hải. Dù sao tại cái này địa phương nhỏ, chỉ cần pháp hải tại Kim Sơn Tự, mình muốn biết ở nơi nào, đây tuyệt đối là rất đơn giản sự tình. Chỉ là nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng vậy mà như vậy sợ mình, mình lập tức liền lên trêu cợt hắn ý nghĩ. Tiểu hòa thượng còn đang cầu khẩn lấy công tử này có thể không có nhìn thấy mình. Thế nhưng là cái này vệ công tử không ngừng phát hiện, còn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, càng là trực tiếp ngăn lại mình. Lập tức để tiểu hòa thượng cả người ngốc trệ xuống tới, càng là giật nảy mình. Nghe được hắn lời nói, tiểu hòa thượng trên mặt vội vàng lộ ra giống như vừa nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dáng, càng là giả ra rất hoan nghênh Vệ Tử Thanh bộ dáng nói. Nguyên lai là vệ công tử a. Tiểu tăng gặp qua vệ công tử, nhưng thật lâu không có nhìn thấy vệ công tử. Kim Sơn Tự trên dưới là sư huynh đệ, đều do tưởng niệm công tử. Chấm ngoặc kép, a, có đúng không? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh vấn đạo. Tự nhiên, xem ra là sư phó thật muốn vệ mỗ người a. Nếu không dạng này, người bồi vệ mỗ người tại Kim Sơn Tự bên trong đi hội. Cho tại hạ giới thiệu một chút lấy Kim Sơn Tự cảnh đẹp như thế nào. Ngạch, tiểu hòa thượng nghe nói như thế, sắc mặt lập tức cứng đờ, hận không thể cho mình một bàn tay. Toàn bộ Kim Sơn Tự đối với Vệ Tử Thanh, mặc dù không thể nói có ác cảm, nhưng có hảo cảm vậy tuyệt đối là không thể nào. Về phần mình, vậy liền càng không cần phải nói. Mình thế nhưng là cũng không dám tại nhìn thấy hắn. Không chỉ là hắn, còn có lần trước cái kia tiểu nương tử. Cũng là bởi vì lần trước chính bọn hắn đi lôi phong tháp, bị trong chùa trưởng lão biết. Đây chính là trọn vẹn cấm túc mình thời gian thật dài. Nói là mình không có tuân theo phương trượng lời nói, rõ ràng nói không tiếp khách, còn để bọn họ đi lôi phong tháp cấm địa. Mình vậy rất ủy khuất có được hay không? Mình lại không phải là không có ngăn cản bọn họ, nhưng là mình có thể ngăn cản sao? Cái này cũng là mới vì cái gì tiểu hòa thượng nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm muốn trốn nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy vị này Tử Thanh xuất hiện tuyệt đối không có chuyện tốt. Mình vẫn là mau chóng rời đi tốt đi một chút. Lập tức vội vàng chê cười nói, cái kia vệ công tử không có ý tứ, lần sau đi, tiểu tăng lần này còn phải nhanh đi cho phương trượng đưa cơm chay. Chấm ngoặc kép. Bất quá nói xong lời này, tiểu hòa thượng lập tức liền hối hận. Cái này Kim Sơn Tự bên trong, vệ công tử tương đối quen thuộc liền là pháp hải phương trượng. Lần này ở trên Kim Sơn Tự, rõ ràng chính là vì phương trượng a. Mà mình còn nói với hắn, muốn đi cho phương trượng đưa cơm chay. Đây chẳng phải là, quả nhiên, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trực tiếp mở miệng nói. Vậy thì tốt. Vừa lúc ta cũng phải tìm pháp hải cùng một chỗ a. Tiểu hòa thượng cười khổ không thôi, lần này còn thật là cầm lấy tảng đá nện chân mình. Không cần phải nói, tiểu hòa thượng đã có thể biết lần này trở về mình giảng đứng trước cái dạng gì trừng phạt. Phòng tối, đây là không cần nói, biết trốn không thoát. Tiểu hòa thượng vậy không có cách nào, đành phải mang theo vệ tử thanh cùng đi tìm pháp hải. Các loại, đây là lôi phong tháp phương hướng. Hắn còn tại lôi phong tháp. Vệ tử thanh nhìn xem tiểu hòa thượng đường. Vệ công tử không biết. Tiểu hòa thượng ngẩn ra. Bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu, chỉ từ 9 tháng trước. Phương trượng sau khi ra ngoài trở về, liền một mực tại lôi phong tháp bên trong. Chưa hề bước ra qua một bước. Đây là có chuyện gì? Tiểu tăng cũng không hiểu. Các trưởng lão nói, lôi phong tháp bên trong yêu nghiệt muốn chạy ra cái này lôi phong tháp. Phương trượng không thể không tại lôi phong tháp bên trong trấn áp yêu tà. Trấn áp yêu tà, nghe nói như thế, vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi tin không? Tin, làm sao không tin? Mỗi lúc trời tối, phương trượng đều không ngừng tại lôi phong tháp bên trong trảm yêu trừ ma. Cái kia chiến đấu động tĩnh, thế nhưng là đánh nửa cái Kim Sơn tự cũng nghe được. Với lại, phương trượng cũng đã nói, lôi phong tháp không ngã, hắn liền vĩnh viễn không ra. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tiểu hòa thượng trên mặt lộ ra sùng kính thần sắc. Phương trượng là chân chính đại trí đại tuệ người, lập xuống bực này hoành nguyện, cho là ta Phật môn mẫu mực. Dối trá. Vệ tử thanh nội tâm lạnh hừ một tiếng. Người khác không biết, cái này vệ tử thanh như thế nào còn có thể sẽ không biết cái này là vì cái gì. Cái này pháp hải là bởi vì tiểu thanh sự tình, trốn ở lôi phong tháp bên trong, không dám ra tới đối mặt thế nhân. Rõ ràng là không dám ra đến, lại nói cái gì là trấn áp yêu tà. Toàn bộ lôi phong tháp bên trong, bây giờ ngay cả một cái yêu cũng không có. Nói thế nào trấn áp? Trấn là ai? Ép là ai? Không phải là pháp hải chính hắn không thành. Nguyên tắc bên trong nói cái này pháp hải dối trá. Quả nhiên là thật dối trá. Chỉ là cái này tiểu hòa thượng nói cái gì lôi phong tháp bên trong. Mỗi lúc trời tối đều hội truyền ra bọc lớn tiếng gầm gừ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vệ tử thanh trong lòng không hiểu. Bất quá cũng không có hỏi lại tiểu hòa thượng. Dạng này một cái tiểu hòa thượng có thể biết cái gì? Phản chính tự mình cũng muốn đi tìm pháp hải. Mình đi chẳng phải sẽ biết sao? Đi đến lôi phong tháp dưới. Nhìn xem cái kia đóng chặt đại môn. Tiểu hòa thượng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Vệ tử thanh theo sau lưng. Trực tiếp đi vào lôi phong tháp. Từ bên ngoài nhìn, lôi phong tháp giống như không lớn. Thế nhưng là đến bên trong mới phát hiện. Cái này không gian cùng sự rộng rãi. Bốn phía hiện đầy Phật tượng. To lớn vô cùng. Mỗi một vị đều mang trên mặt hơi cười. Đầy dẫy từ bi. Chỉ là, cái này chút Phật tượng lại có chút không đúng. Từng cái con mắt vậy mà bế tới. Cái kia dưới ánh mắt, càng là trực tiếp rớt xuống Kim Sơn. Thật giống như, là cái này chút Phật tượng khóc đồng dạng. Nhưng càng quan trọng là, toàn bộ lôi phong tháp bên trong. Vậy mà hiện đầy một cỗ khí tức tà ác. Đây là ma khí. Nhìn xem cái này Phật tượng. Cảm thụ được cái này ma khí. Vệ tử thanh như có điều suy nghĩ mà bắt đầu. Hắn loáng thoáng tốt muốn biết những thứ gì. Đặc biệt là tại lôi phong tháp phía trên nhất một tầng bên trong. Chỗ nào ma khí càng thêm nồng đậm. Tiểu hòa thượng không nói một lời. Chỉ là cúi đầu nhìn xem đường. Cuối cùng ở tầng chót vót trước cửa ngừng lại. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là vươn tay. Tiểu hòa thượng trần trừ một lúc. Tướng cơm chay đưa cho vệ tử thanh. Liền vội vàng lui ra ngoài. Ngắn ngủi này vài phút. Tiểu hòa thượng đã là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cùng vệ tử thanh khác biệt. Cái này ma khí đối với hắn ảnh hưởng là to lớn. Nếu không phải là mình tu vi còn rất thấp. Nói không chừng mình Phật tâm tại cái này ma khí dưới. Đã sớm hỏng mất, như thế nào còn có thể đi vào. Cho nên, mỗi lần tới đều là một câu không nói. Vội vàng rời đi. Về phần lần này, vệ công tử đã muốn tìm phương trượng. Như vậy mình mang đến nơi đây. Cũng không có mình chuyện gì. Mình vẫn là thành thành thật thật trở về. Bị trừng phạt a. Vệ tử thanh không có đi lý hội tiểu hòa thượng. Nhìn xem cái kia cửa vào, đẩy cửa ra, trực tiếp tháp đi vào. Đi vào, liền nghênh đón một trận thanh âm phẫn nộ. Là ai bảo ngươi tiến đến?